Công lược nam thần vũ trụ, chương 248, nữ phụ mặt thế nghịch tập nhân sinh, 22. Góc truyện audio.com, editor, nương Ceter, chương 248, còn đưa vòng ngọc tổ truyền cho hắn. Kết quả chờ hắn tốt nghiệp đại học lại cùng thiên kim nhà giàu Hoa Nhã Niên ở bên nhau tàn nhẫn vứt bỏ cô. Đến khi mặt thế đến, cô gặp khó khăn cùng cực. Nhưng mà cha nam vì có vòng ngọc mở ra dị năng không gian, bắt đầu hô mưa gọi gió. Sống lại một lần, Ôn Tầm đương nhiên sẽ không vì cha nam Lý Minh từ bỏ việc học. Cho nên, cô vẫn học đại học thậm chí cùng Hoa Nhã Niên thành bạn học chung đại học. Đương nhiên, cùng kiếp trước giống nhau, Lý Minh vẫn ngoại tình với tiểu thư nhà giàu Hoa Nhã Niên. Hoa Nhã Niên cướp bạn trai đồng học còn chưa đủ, còn thích ở trước mặt Ôn Tầm chọc tức các kiểu. Mà thế đến, lúc tàu thoát cô còn đại phát từ bi mang theo bạn gái cũ của Lý Minh đi. Hoa gia có tiền, nhưng có tiền cũng không có dị năng giả bảo vệ. Không ai có dị năng, vật tư trên người bọn họ bị cưỡng chế nộp lên. Người bình thường muốn vào quân khu để che chở, sao có thể không bỏ ra cái giá gì đó. Chỉ có thể ở khu B, mỗi ngày phát đồ ăn chỉ có một chút. Hoa Nhã Niên nơi nào chịu được cái này, thường xuyên không có việc gì liền tìm Ôn Tầm mắng mỏ. Kiều An nhịn không được lắc đầu một cái, nhìn Hoa đại tiểu thư trước mặt vênh váo hung hăng. Người này bây giờ phách lối, ngày sau lại càng thảm thôi. Cô còn không biết, dù không làm cái gì, Ôn Tầm cũng hận chết cô. Cô hiện tại ở đây phách lối mà nhảy nhót, Ôn Tầm sẽ để cho cô chết còn thảm hơn. Đường Kiều An cho tới bây giờ cũng chưa chủ động chọc tới Ôn Tầm, kết quả còn bị luân gian cường đến chết. Nhưng trong nguyên tắc, kết quả của Hoa Nhã Niên ước chừng so với Đường Kiều An còn thảm hơn rất nhiều. Bị luân gian hết 2 ngày 2 đêm thì thôi, cuối cùng nguyên chủ cũng chết. Chính là Hoa Nhã Niên bị Ôn Tầm biến thành kẻ vạn người cưỡi. Chỉ cần bỏ một miếng ăn, bất kỳ đàn ông nào cũng có thể thưởng. Cuộc sống như vậy, ngày lại qua ngày, năm lại qua năm. Làm Hoa Nhã Niên đại tiểu thư này, sống không bằng chết, trở nên tê liệt. Kiều An hoài nghi Ôn Tầm tìm Tây Môn Táp làm người đàn ông của mình, tâm tư không đơn giản. Mặc dù trong nguyên tác không có viết ra hẳn, nhưng cũng miêu tả nội tâm nữ chính. Trong đó, cô âm thầm phun tào trào phúng nguyên chủ Đường Kiều An không ít. Vai chính phun tào Đường Kiều An còn tưởng mình là đại tiểu thư trước mặt thế. Đều là đại tiểu thư, Đường Kiều An so với Hoa Nhã Niên cái gì cũng hơn, bất kể là gia thế, hay dung mạo, hay là giáo dục. Từ trình độ nào đó, Ôn Tầm bị Hoa Nhã Niên đại tiểu thư này đoạt bạn trai, nhưng lại đoạt bạn trai từ một đại tiểu thư khác còn lợi hại hơn. Đây cũng tính là người thắng nhân sinh. Này mặc dù chỉ là suy đoán của Kiều An, bất quá cô có thể xác định Ôn Tầm cùng Tây Môn Táp trong xương là cùng một người. Xuất thân bình thường, sau mặt thế nắm cơ hội thức tỉnh dị năng, nắm giữ lực lượng, nhảy một cái thành người trên người. Càng thêm kỳ thị những người có tiền trước mặt thế. Dĩ nhiên, Đường Kiều An không bằng người, ở trong mắt tất cả mọi người, đấy là tự rước hậu quả. Chẳng qua Tây Môn Táp cùng tiểu đội Lôi Đình đều đã diệt, bây giờ Ôn Tầm dù có dị năng không gian cũng phí, không biết còn có thể như trong nguyên tác vẫn tiếp tục hô mưa gọi gió. Cách chương.